Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Đại thần tư thái. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ không có suy nghĩ nhiều. Dạng này có lẽ càng tốt hơn. Xác định mình cùng Hạ Thiên Ngữ quan hệ lại càng dễ làm cho đối phương cao hứng. Cứ việc cùng giống như nằm mơ, nhưng là chính là như thế không hiểu thấu chưa bao giờ quan hệ. Biến thành có quan hệ, chúng ta đi tới một cái hoạt động xem một chút đi. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Trịnh Dược tiếp tục hướng hoạt động khu vực mà đi. Hôm nay đối với nàng mà nói đến đúng rồi, nhất là còn bên trong một cái giải đặc biệt, vẫn là tình lữ trang, luôn cảm giác thế giới đều là đứng tại bọn hắn bên này. Tới, ta chỗ này hoạt động rất đơn giản, bắt cá vàng, không thể đưa tay đụng nước, không thể khởi công cỗ, các người có thể vận dụng mình đã biết pháp thuật cùng tinh thần lực. Chỉ cần để cá vàng chạy đến các ngươi trong chén là được. Đúng, trên nước thế nhưng là có cấm chế cường đại. Rất nhiều pháp thuật đều là vô hiệu. Một viên nhất phẩm linh thạch liền có thể nếm thử. Chỉ cần thu hoạch được 10 đầu cá, liền có thể cầm tới lần này hoạt động hạng nhất. Mà phần thưởng đệ nhất thì là thượng phẩm linh kiếm. Thu Diệp, a đúng, chúng ta nơi này còn có cái hạng nhất thưởng. Người chủ trì kia có chút kích động nói, biết chúng ta hạng nhất thưởng ban thưởng là cái gì không? Là tu chân giới hy hữu không gian pháp bảo. Nam, hiện lên đến sở, mặc dù không lớn, nhưng là giá trị liên thành. Các vị tâm động động sao? Tâm động sao? Khẳng định rất nhiều người tâm động. Không gian pháp bảo xác thực thưa thớt. Toàn bộ tu chân trường học, 9 thành 9 là không có loại vật này. Chính là Hạ Thiên Ngữ loại thiên tài này đều không có. Đương nhiên, nàng không có chủ yếu vẫn là bán hạ không muốn cho. Nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được, không gian pháp bảo là phi thường hiếm thấy. Lần này hạng nhất thưởng là thật rất có lực hấp dẫn. Vậy như thế nào mới có thể cầm tới hạng nhất thưởng? Có người hỏi, người chủ trì kia cười nói, gấp 10, giải đặc biệt gấp 10, cũng chính là thu hoạch được 100 đầu cá liền có thể thu hoạch được hạng nhất thưởng. A, thêm một đầu quy tắc, một viên nhất phẩm, chỉ có thể mò cá 3 phút, ấm áp nhắc nhở, 3 phút 100 đầu mới là hạng nhất thưởng nha. Không có ai biết cái này mò cá có khó không, 100 đầu có rất ít người suy nghĩ, nhưng là 10 đầu không khó lắm. Cho nên phần lớn người đều kích động, rất nhanh liền có người bắt đầu báo danh, sau đó bắt đầu mò cá. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ ở một bên nhìn xem, bọn hắn muốn báo danh, nhưng là cũng còn không có xếp tới bọn hắn. Những người kia cầm bát ở bên kia mò cá, thế nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có, bởi vì không thể đụng vào nước, chỉ có thể sử dụng pháp thuật công kích. Trên lý luận chỉ cần đem cá nổ ra đến là được rồi. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, chính là công không phá được mặt nước. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nói, mặt nước phòng ngự rất mạnh, mà lại không phải nước bình thường. Chính là công kích tiến vào trên thực tế cũng vô dụng. Xem ra 10 đầu cá là thật rất khó a. Hạng nhất thưởng Hạ Thiên Ngữ mặc dù thích, nhưng là Trịnh Dược rõ ràng không thích hợp. Nàng muốn cầm giải đặc biệt, đem cái kia Thanh Thu Diệp kiếm đưa cho Trịnh Dược. Dạng này Trịnh Dược liền sẽ không phản cảm đi. Người phía trước cố gắng thật lâu, cuối cùng chỉ có một người mò được một con cá. Thời gian kết thúc, khó trách dễ dàng như vậy. Cái này thật đúng là khó a. Đúng a, đừng nói hạng nhất thường, giải đặc biệt đều không có người làm động đậy. Giải đặc biệt không có, nhưng là giải nhì tam đẳng thưởng an ủi hưởng rất nhiều. Dù sao không lỗ chính là, vốn chính là chơi đùa. Những người khác cũng là gật đầu. Một viên nhất phẩm vẫn là có khả năng. Tu vi chênh lệch, chơi một lần sau không chơi chính là. Sau đó đến phiên Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược đều cầm bát. Trịnh Dược không có động trước, mà là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ tiên cơ. Hạ Thiên Ngữ ngồi xổm xuống, sau đó tay đặt ở mặt nước. Lúc này lực lượng khổng lồ ba động từ trong tay nàng truyền ra. Tiếp lấy nước bắt đầu xuất hiện chấn động, thỉnh thoảng có cá nhảy ra mặt nước. Hạ Thiên Ngữ thì nhanh chóng tiếp cá. Trịnh Dược nhìn xem không nói gì. Trận pháp này là đặc thù, bao lớn công kích liền sẽ sinh ra bao lớn phòng ngự, cùng Thạch Lâm đảo có điểm giống, hẳn là cùng loại truyền thừa đi. Hạ Thiên Ngữ dùng biện pháp này, mặc dù chậm điểm, nhưng là tại 2 phút thời điểm, rốt cục toàn 10 đầu cá, trăm đầu thật quá khó khăn. Chờ Hạ Thiên Ngữ lên thời điểm, nàng liền đem cá giao ra. Thu Diệp kiếm là của ta. Cái kia chủ trì hơi kinh ngạc, thế mà nhanh như vậy đã có người đến giải đặc biệt. Những người khác cũng là kinh ngạc, đây cũng quá khoa trương a. Cái này còn có để hay không cho người chơi? Lập tức liền không có giải đặc biệt. Trò chơi này quá đơn giản. Rất nhanh người chủ trì kia cười nói. Đúng vậy, Thu Diệp là tiên tử. Bất quá đạo hữu khác không cần nản chí. Thượng phẩm linh kiếm còn có. Nghe được cái này những người khác liền một trận hưng phấn. Có người mở đầu. Cái thứ hai giải đặc biệt còn xa sao? Tuyên bố xong tin tức về sau, người chủ trì kia liền đối Trịnh Dược nói, đạo hữu, thời gian nhanh đến, đây là từ bỏ sao? Hạ Thiên Ngữ cũng tò mò nhìn xem Trịnh Dược, vừa mới làm tương đối nhập thần, mặc dù một mực cảm giác Trịnh Dược ở bên người, nhưng là không biết hắn không có mò cá. Ân, quá khó khăn, khả năng lo lắng mất mặt. Còn tốt nàng không có biểu hiện quá lợi hại, nhưng mà Trịnh Dược lại lắc đầu nói, không có, ta bây giờ liền bắt đầu. Cái này khiến những người khác cùng người chủ trì đều có chút hiếu kỳ. Người này làm sao cuối cùng 30 giây bắt đầu mò cá? Vừa mới nhìn tiên tử nhìn ngây người, bất quá hai người bọn hắn trước đó là nắm tay a. Tốt a, những người khác cũng không hiểu. Bất quá chờ thời gian qua liền tốt, người này 30 giây nhiều lắm là cũng liền một cái giải thưởng an ủi. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, nàng liền an tâm chờ lấy. Trịnh Dược bốn phía nhìn một chút, sau đó đổi một cái lớn nhất bát. Những người khác bị Trịnh Dược hành động này cho nhìn ngây ngần cả người. Có ý tứ gì? Không đến mức người này là cái giả heo ăn thịt hổ chủ a. Chuyên môn chờ cuối cùng biểu hiện ra cho người ta nhìn. Tốt nhất còn có thể dẫn phát mấy cái trào phúng. Trong đám người lập tức có người đụng đụng người bên cạnh nói. Người nhanh trào phúng hai câu nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không bị đánh mặt. Người kia lập tức nói a, không còn kịp rồi. Hắn cũng bắt đầu. Người chủ trì kia nghe đều mộng bức. Những người này cái gì tư duy mạch kín. Bất quá hắn xác thực cũng có chút không hiểu. Người này thật là có thực lực sao? Đối phương điệu bộ này là hướng về phía trăm đầu cá đi. Thế nhưng là cái này thật khả năng sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, 3 phút trăm đầu là khả năng. Nhưng là cuối cùng 30 giây. Không, 20 giây. Không thể nào a. Trịnh Dược cầm chén tới gần mặt nước. Bình tĩnh nói. Nhanh đến trong chén tới. Hạ Thiên Ngữ, ngoạc kép, những người khác, ngoạc kép, người này thật chỉ là đến đùa sao? Người chủ trì kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đến thật liền tốt, nhưng là rất nhanh hắn liền lỏng không được một hơi này. Những người khác cũng là chấn kinh. Tại Trịnh Dược thanh âm rơi xuống không đến 3 giây thời gian. Toàn bộ trong ao cá tất cả đều sao động. Sau một khắc bọn chúng toàn bộ hướng bát bên kia bơi đi. Tranh nhau chen lấn nhảy vào Trịnh Dược trong chén. Tất cả cá liều lĩnh nhảy vào trong chén. Như là cá giếc sang sông. Bất quá ngắn ngủi 20 giây thời gian. Trong ao tất cả cá tất cả đều nhảy tới Trịnh Dược trong chén. Một đầu đều không thừa. Giờ khắc này tất cả mọi người mộng bước. Cái kia chủ trì cái cằm đều rơi không khép được. Trời ạ, xảy ra chuyện gì rồi? Ai có thể nói cho hắn biết? Hắn có phải hay không bên trong ảo giác? Hạ Thiên Ngữ cũng là cảm giác được vô cùng rung động. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Dược thể hiện ra dạng này một màn. Hoàn thành vượt quá tưởng tượng. Trịnh Dược tuần thú thuật mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nàng thế mà hoàn toàn không có xem hiểu. Một chút xíu vết tích đều không có phát hiện. Thật quá, quá làm cho người ta cao hứng. Trịnh Dược lợi hại như vậy. Hạ Thiên Ngữ cảm giác so với mình lợi hại như vậy còn cao hứng hơn. Trịnh Dược cầm chén đưa tới người chủ trì kia trước mặt nói. Có 100 đầu a. Người chủ trì kia đều muốn khóc ra. Một nháy mắt hạng nhất thưởng cùng giải đặc biệt mất giáo. Sau đó hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Chúc mừng vị đạo hữu này. Vinh lấy được hạng nhất thưởng. Má ơi, ta muốn về nhà. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.